vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 1307 vẫn là có báo đáp. Vỏ sò tạp đến Liễu Vân chân trước, tập trung nhìn vào. Liễu Vân phát hiện đó là một viên rất đẹp, nửa phấn nửa bạch vỏ sò, nửa bàn tay đại. Xinh xắn lanh lợi, rất có thiếu nữ tâm, Liễu Vân sửng sốt một chút. Tựa hồ cảm ứng được kia đồ vật ý tứ. Đây là cho nàng cậy ra thù lao, thấy nàng không nhặt. Còn bay lên, ngạnh muốn hướng nàng trong tay tắc, Liễu Vân. Ngoặc kép, thời buổi này thu lễ đều là cưỡng chế tính. Bắt được tay, Liễu Vân mới phản ứng lại đây. Đây là một cái vỏ sò trạng chữ vật pháp bảo, thần thức đảo qua. To như vậy trong không gian gì đều có, nếu không phải đều có tu luyện giá trị. Có chút đồ vật năng lượng dao động thực đủ, Liễu Vân đều phải cho rằng đây là cái đôi rác rưởi không gian, lung tung rối loạn. Cái gì đều có, hỗn độn phẩm loại, còn có rất nhiều như là động vật tàn chi đoạn hài. Thậm chí còn có một đống nhân loại pháp bảo, tổng cảm giác như là chìm vào đáy sông sau đó bị nhặt. Hoàn chỉnh không nhiều lắm, phần lớn mang theo tổn thương, thậm chí còn có mảnh nhỏ, chính là đều còn đựng năng lượng dao động, thuộc về cái loại này. Tu bổ đi, giống như bổ không trở lại, nhưng lại là hảo tài liệu. Thậm chí mặt trên có chút thủ pháp đều là đáng giá tham khảo. Ném xuống đáng tiếc, thuộc về râu ria sản phẩm, Liễu Vân lại một lần trầm mặc. Thứ này sợ không phải có cái gì cất chứa đam mê. Đem cuộc cải đều đưa cho nàng không thành. Vấn đề là, nàng lấy tới làm gì? Đương phế phẩm bán sao? Có một cổ chờ mong cảm xúc tại bên người quay chung quanh. Liễu Vân thật sâu thở dài một hơi. Đem vỏ sò thu, lấy ra biến thành trụy thủ vân cổ. Lại một lần bắt đầu rồi cậy ra nghiệp lớn. Tuy rằng rất tưởng bãi công, nhưng có thù lao liền tính, thần bí bản đồ còn giống cái hoàng thế nhân, không tính toán buông tha nàng. Sau đó, nghe thấy kêu thảm thiết càng thêm rõ ràng, đến sau lại. A Khải cùng vân cổ rốt cuộc có thể nghe thấy được, nhưng là chúng nó một chút không cảm thấy là ở kêu thảm thiết, rõ ràng kêu đến phi thường vui. Vẻ Liễu Vân còn lại là dần dần chết lặng, bởi vì nàng cho rằng ở cái này địa phương có thể gặp phải cái thứ hai thần bí bản đồ linh kiện cũng đã thực thần kỳ, trăm triệu không nghĩ tới. Còn có đệ nhị trương da đen, đã có thể ở nàng cho rằng xuất hiện đệ tam kiện đã là cực hạn khi. Thế nhưng lại xuất hiện một trương da đen, sau lại nàng có chuẩn bị. Rốt cuộc không có bị hướng đi rồi, nhưng là lục tục xuất hiện da đen, làm Liễu Vân cậy đắc thủ đều đã tê dần, đôi mắt đều đăm đăm. Liễu Vân dám khẳng định, nàng đến chiến trường tuyệt đối không phải trùng hợp, nhiều như vậy da đen chờ nàng cày. Đâu, hóa ra nơi này mới là thần bí bản đồ lớn nhất khối địa phương sao? Chính là đáng thương bị xé thành thật nhiều khối, thế nhưng dùng để trấn áp thứ gì? Liễu Vân cảm giác được đến càng ngày càng rõ ràng cảm xúc hơi thở. Là ôn hòa, không có gì tà ám bộ dáng. Cũng liền hơi chút phóng phóng tâm, thật sợ trăm cay ngàn đắng cậy xong da đen. Thả ra một cái ác ma, nàng còn phải đại chiến một hồi, cũng không biết bị phút giây đồ vật có hay không ngụy trang. Cuối cùng, Liễu Vân cũng không biết rốt cuộc cậy nhiều ít trương da đen. Tổng cảm giác đều mau tiếp cận hai vị đếm, rốt cuộc cậy xong lúc sau. Thần bí bản đồ gấp không chờ nổi tản mát ra tinh thần chi lực. Đem tổng cộng 9 trương da đen bao lấy, sau đó da đen liền chậm rãi rút đi màu đen. Biến thành cùng thần bí bản đồ giống nhau tài chất cùng nhan sắc, hơn nữa tự động dung hợp ở cùng nhau, hình thành một đường dài hình dạng. Ở Liễu Vân kinh ngạc nhìn chăm chú chung, vốn dĩ rất lớn một trường khối, đột nhiên liền rút nhỏ, sau đó thập phần phù hợp thần bí bản đồ phía trước cái kia chỗ hồng. Thấy thế, Liễu Vân mở to hai mắt nhìn, trăm triệu không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng có thể đem chỗ hồng toàn bộ bổ tề, hô hấp cứng lại. Đột nhiên có chút kích động, chẳng lẽ thần bí bản đồ liền như vậy hoàn chỉnh, thu thập đầy đủ hết. Liễu Vân mắt trông mong nhìn trường điều khối dung tiến thần bí bản đồ. Kín kẽ đem thần bí bản đồ bổ toàn, tuy rằng cuối cùng thần bí bản đồ là bất quy tắc trạng, nhưng là nàng lần đầu tiên có một loại hoàn chỉnh cảm, thần bí bản đồ hoàn chỉnh sau. Căn bản mặc kệ là ở đáy sông, tinh thần chi lực đột nhiên kích động, phi thường mãnh liệt, Liễu Vân sắc mặt hơi đổi, duỗi tay liền phải đi lấy phiêu ở trước mặt thần bí bản đồ, nhưng mà tay nàng mới vừa đụng tới thần bí bản đồ, nó đột nhiên bắn ra một đạo mắt sáng quang, đem Liễu Vân một bọc, phi thường trực tiếp, liền người mang đồ liền cùng nhau biến mất ở đáy sông, liền ở Liễu Vân biến mất kia một khắc. San hô tùng nháy mắt bộc phát ra so lúc trước càng khoa trương địa chấn, nháy mắt xuất hiện vô số gợn sóng, đồng thời, mặt nước bọt sóng vô cớ sốc lên, càng đãng càng cao. Đúng lúc này, ở san hô tùng trung lạc đường thật lâu, cuối cùng dựa vào cảm ứng tìm được thân tỷ Hoàng Y. Ở phía trước rất nhiều lần địa chấn chung có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy hôn mê Trung Hoàng Di trong nháy mắt, hung mãnh nhất địa chấn tới. Hoàng Y nháy mắt từ bỏ tránh thủy quyết, trực tiếp nhào tới, đem Hoàng Di nhét vào chính mình sinh mệnh không gian. Tuy nói sinh mệnh không gian là thực bí mật, nhưng là đối với từ nhỏ che chở chính mình lớn lên, thậm chí liền chính mình tồn tại đều dần dần giấu đi song bào thai tỷ tỷ, Hoàng Y không cho rằng có cái gì hảo giấu giếm. Nếu điểm này tín nhiệm đều không có, đã chịu thương tổn cũng là nàng nguyện ý gánh vác. Đây là một cái đáy sông hầm ngầm. Hoàng Y đem tỷ tỷ thu vào sinh mệnh không gian liền chạy nhanh ra bên ngoài hướng. Căn bản không rảnh lo tránh thủy quyết, ở phía trước vài lần địa chấn chung liền có sụp đổ dấu hiệu. Huyệt động, bắt đầu hoàn toàn sụp, lại không ra đi, nàng khả năng sẽ bị chôn, không nhất định sẽ chết. Nhưng là kế tiếp không biết tình huống như thế nào, vạn nhất ra tới thực khó khăn đâu. Nàng có thể từ từ tới, tỷ tỷ chờ không nổi a. Lần này siêu cấp địa chấn cuốn lên mạch nước ngầm sóng nước, phá hủy không ít san hô tùng, thực mau liền đem san hô tùng mê ảo trận pháp cấp phá hủy, nguyên bản phân tán lạc đường thật lâu Hoàng Viện lập tức phát hiện Hoàng Y hành động, vừa vặn ly đến cũng không xa, trực tiếp xông lên đi giúp một phen, đem Hoàng Y cấp giải cứu ra tới. Đi, Hoàng Viện lôi kéo Hoàng Y liền tuyển một phương hướng chạy, nhưng là nước sông trên mặt đất động chung đã thành thế, bốn phương tám hướng đều là nguy hiểm, cát đá bụi đất phi dương lên che lấp sở hữu tầm mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, có loại thế giới muốn hủy diệt cảm giác. Hoàng Viện mang theo Hoàng Y, vô luận tuyển cái nào phương hướng, đều tao ngộ không nhỏ lực cản. Liền ở hai người liên thủ phấn khởi phòng ngự thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng ma, một đạo khe hở đột nhiên rơi xuống, đem hai người nuốt đi vào, người biến mất, mặt khác đồ vật càng thêm tàn sát bừa bãi. Rộng lớn nước sông mắt thường có thể thấy được vẩn đục lên, nguyên bản nước trong xanh thẳm mặt sông thực mau trở nên so hoàng hà còn đục, sóng ngầm kích động, xoáy nước vô số, bọt sóng càng là mang theo lực công kích giống nhau, không ngừng chụp phủi bên bờ, đem bờ sông hoa hoa thảo thảo, cây cối lùn tùng toàn bộ hướng đi, lan đến phạm vi càng ngày càng quảng, cũng càng ngày càng trường, vừa vặn liền ở bờ sông người đều hoảng sợ thoát đi. Có chút mờ mịt nhìn này hà thay đổi bên bờ địa mạo, may mà loại này thật lớn động tĩnh chỉ duy trì nửa canh giờ liền dần dần dừng lại xuống dưới, thay đổi bờ sông địa mạo là không có khả năng khôi phục, vẩn đục thủy càng là hình thành xu thế. Không phải trong thời gian ngắn có thể biến trở về đi, không ai biết đã xảy ra cái gì. Sao lại khôi phục bình tĩnh sau? Có người đi đáy sông xem xét quá, lại không có tìm được phát sinh nguyên mà. Không thể nào tra khởi, cũng liền không giải quyết được gì. Hoàng viện cùng Hoàng y chỉ cảm thấy đỉnh đầu có cái gì nhanh chóng chụp xuống tới, phảng phất thay đổi một chỗ, vừa rồi còn muốn đối mặt nguy cơ đều biến mất, bốn phương tám hướng trừ bỏ có một chút ẩm ướt bên ngoài là an toàn. Hết chương.